vậy mà bị lực công đức trên người Lăng Tiêu làm cho hóa thành hư vô, biến thành năng lượng cho Lăng Tiêu. Vừa mới trong nháy mắt, cứ như vậy biến mất chừng mấy trăm linh hồn ác quỷ. Không có linh hồn nào mà không phải là linh hồn hùng mạnh trong đại trận. Lăng Tiêu nhưng cũng không lộ ra thần sắc cười nhạo. Các quỷ hồn đó cũng đều là những người đáng thương không làm chủ được mình. Chân chính đáng chết. Là Bạch Sơn Thánh Giả đã nhốt bọn họ ở trong này không được tự do luân hồi. Trên mặt Lăng Tiêu dần dần bao phủ một vầng hào quang từ bi. Hào quang này theo tiên lực của Lăng Tiêu không ngừng lan rộng ra phía ngoài. Phật. Âm của Đại Tự Tại Tâm Kinh không ngừng vang lên bên trong trận pháp. Từ thân thể Lăng Tiêu tản phát ra vầng hào quang màu trắng càng ngày càng nồng đậm. Thời điểm hào quang này va chạm vào thân thể các linh hồn, nguyên vốn biểu tình của linh hồn vặn vẹo dữ tợn, nhưng lại dần dần an bình trở lại. Hắc khí trên linh hồn cũng dần dần biến mất, lộ ra gương mặt của từng người. Rất nhiều người trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười, hướng tới Lăng Tiêu chào kính. Còn có một số oán linh năng lượng rất mạnh, cố vùng vẫy không chịu nhận Lăng Tiêu siêu độ, còn vọng tưởng giết chết Lăng Tiêu, nhưng trong vầng hào quang trắng, không ngừng có kiếm ý chém tan các oán linh phản kháng đó. Phật gia cũng có kim cương trợn mắt phẫn nộ. Hạng người không thể siêu độ còn giữ trong lòng ác niệm, lưu lại làm chi? Để tiếp tục hại người sao? Bạch Sơn Thánh Giả đứng ở ngoài trận, trên mặt lộ vẻ đắc ý, khóe miệng nhếch về phía trước, hừ một tiếng, nói. Nửa ngày rồi cũng không có chút động tĩnh, xem ra Lăng Tiêu kia cũng tầm thường thôi. Trên mặt Bạch Sơn Thất Quỷ đều lộ ra vẻ cười nịnh, một người trong đó nói. Chúc mừng trận pháp của chủ nhân đại thành. Chúc mừng chủ nhân trận pháp đại. Ầm, một tiếng nổ vang trời, cắt đứt câu nói a dua nịnh hót của đám Bạch Sơn Thất Quỷ. Một luồng sáng trắng mãnh liệt bùng lên trước mắt bọn họ. Cái trận đồ trong lòng Bạch Sơn Thánh Giả trong khoảnh khắc này trở nên cực kỳ nóng, khiến Bạch Sơn Thánh Giả gào lên một tiếng. Trận đồ kia lập tức rơi xuống đất, chỉ nghe vang lên một tiếng giòn tan, vỡ nát. Bạch Sơn Thất Quỷ đều si ngốc đứng nhìn. Tấm trận đồ đó bọn họ thường xuyên nhìn thấy là từ gia cử thú thời thượng cổ chế thành, vô cùng mềm mại, làm sao lại giống như tấm gương vỡ vụn. Nhưng sự thật đúng như thế. Khi tấm trận đồ vỡ nát, Bạch Sơn Thánh Giả phun mạnh ra một búng máu tươi, chứa đầy phẫn nộ, hắn hét lớn. Bạch Sơn Thất Quỷ lập tức phản ứng lại, vừa gào thét, vừa nhào tới Lăng Tiêu. Toàn thân Lăng Tiêu phát ra hào quang lực công đức, giống như thánh quang lọc sạch mọi điều ác ghê tởm trong vạn vật thiên hạ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 758, kiên quyết chém ba hồn bảy vía. Bạch Sơn Thất Quỷ và Bạch Sơn Thánh Giả rốt cục biến sắc mặt trắng bệch. Nhìn Lăng Tiêu cả người tản ra hào quang thần thánh, giống như một pho tượng thần, cao lớn như một ngọn núi. Thân thể của đám Bạch Sơn Thất Quỷ vừa chạm tới vầng hào quang từ Lăng Tiêu phát ra, lập tức cảm giác có vô số thần niệm như mưa rơi gió táp ập vào mặt mình. Kẻ thù thế này làm sao bọn họ có thể chiến thắng? Đối mặt với Lăng Tiêu, thật giống như kiến càng lay cổ thụ. Bạch Sơn Thất Quỷ gào thét, khuôn mặt vẫn vặn vẹo dữ tợn như trước muốn phóng lên. Tuy nhiên, cảnh giới sai biệt quá lớn, làm cho bọn họ hoàn toàn không có chút cơ hội may mắn nào. Trong tay Lăng Tiêu bỗng nhiên hiện ra một thanh kiếm, quét ngang một đường, một đạo kiếm khí hoàn toàn từ kiếm ý ngưng kết mà thành, vô hình vô sắc, quét về phía Bạch Sơn Thất Quỷ. Mà Bạch Sơn Thất Quỷ căn bản là không có đường phản kháng, đều cảm giác thân thể của mình đột nhiên tê liệt tại chỗ. Bởi vì tốc độ kia thật sự là quá nhanh, nhanh đến làm cho bọn họ đều không kịp suy nghĩ chuyện gì xảy ra trước mắt mình. Vì thế, một chuyện quỷ dị đến mức tận cùng xảy ra. Nửa thân trên của bảy tên Bạch Sơn Thất Quỷ này đều còn cầm bảo kiếm trong tay, liều chết xông tới hướng Lăng Tiêu, mà hai cái đùi nửa thân dưới kia lại ngừng lại tại chỗ, lạch cạch một tiếng, ngã trên mặt đất. A, ái, ai ra? Tiếng kêu sợ hãi liên tiếp, đợi đến khi Bạch Sơn Thất Quỷ phát hiện, nửa người trên của bọn họ, không ngờ đã bay tới chừng mười mấy thước xa. Kế tiếp, thảm cảnh kia thật khiến cho người ta run rẩy tận đáy lòng, Bạch Sơn Thất Quỷ cũng không có lập tức chết đi, trong mắt tuôn trào huyết lệ, hướng tới hai chân dưới của mình, từng chút một lếch tới, máu tươi ở dưới chân bọn họ rải đầy trên đường. Năm đó thời điểm bọn họ hành hạ người khác đến chết như thế, nhưng chưa từng nghĩ tới chính mình cũng sẽ có một ngày như vậy. Xin thứ cho chúng ta tiếp tục ở lại bên người chủ nhân, phục vụ chủ nhân. Lão đại Bạch Sơn thất quỷ cố giãy giụa lếch tới hai chân của mình nơi đó, dùng hết một chút khí lực cuối cùng ghép chân đúng vào vị trí, sau cùng lại nói với Bạch Sơn thánh giả một câu như vậy. Sau đó trên mặt bỗng nhiên lộ ra một vẻ tươi cười, dường như đã giải thoát. Con người sắp chết, lời nói cũng thiện, làm chuyện ác quá nhiều cũng sẽ gặp nhiều ác mộng. Có lẽ cái chết đối với Bạch Sơn thất quỷ mà nói cũng thật sự chính là một cách giải thoát đây. Cộp cộp cộp cộp, một tràng tiếng vang vô cùng kỳ dị truyền đến. Lăng Tiêu ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Bạch Sơn thánh giả, hai mắt cổ tỉnh không dao động, phát ra âm thanh, đúng là Bạch Sơn thánh giả, là hàm răng của hắn không kìm nổi run sợ trong lòng, run run phát ra thanh âm. Trên mặt Bạch Sơn thánh giả đâu còn thấy vẻ tươi cười thong dong và bình tĩnh vừa rồi, lúc này đã biến thành một màu trắng bệch. Cánh tay hắn trong tay áo không có lộ ra ngoài đang cật lực run rẩy, hai chân mềm nhũn gần như sắp sụi lơ trên mặt đất. Đối mặt với kẻ thù dũng mãnh như cảnh giới Lăng Tiêu này, sớm đã vượt qua giới hạn chịu đựng trong lòng hắn. Tin rằng hiện tại Lăng Tiêu chỉ cần nhìn hắn hét lớn một tiếng, Bạch Sơn thánh giả nhất định sẽ bị dọa đến chết khiếp. Thượng thần, đừng giết ta. Ta nguyện ý trở thành tôi tớ của thượng thần. Ta nguyện ý phụng hiến linh hồn cho thượng thần vĩ đại. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, thầm than một tiếng, trong lòng nhưng lại mơ hồ có chút cảm giác bi ai. Chẳng lẽ đây là thánh vực, là thần giới? Chẳng lẽ đây là nhân vật đại biểu trong thần giới năm đó hay sao? Khó trách thần giới năm đó bị suy sụp đến tình cảnh như thế, mới bị Thanh Hà lấy thực lực bản thân gần như tiêu diệt toàn bộ. Ích kỷ, nhát gan, lạnh lùng, gian hiểm, đê tiện, vô sỉ, hạ lưu, thấp hèn. Gần như về mặt này thần trong thần giới mọi người đều thấp kém như nhau. Ở nơi đó vốn nên siêu thoát, vốn nên thanh cao, vốn nên cao cao tại thượng, không ngờ lại thể hiện sự tồi bại vô cùng nhẫn nhuyễn như thế. Chẳng lẽ nói, những người phi thăng thần giới, sau khi giành được lực lượng hùng mạnh, liền trở nên không kiêng nể gì, đã quên đi mục đích từng theo đuổi, đã vứt bỏ tất cả mà lại làm ra vẻ giả tạo, nhưng mặt tà ác của bản thân kia lại phát huy đến không có để sót mảy may nào. Chuyện này đúng là một kỳ tích con bà nó. Lúc này tâm tình của Lăng Tiêu cũng bị phẫn nộ đến bị kích động chửi thề con bà nó. Trong ánh mắt của Lăng Tiêu nhìn về phía Bạch Sơn thánh giả lần nữa, mang theo vài phần thương hại. Trong khoảnh khắc này, đến ngay cả giết hắn cũng không có hứng thú. Lăng Tiêu thản nhiên nói, tự mình phế bỏ toàn thân công lực, tìm một chỗ thanh tĩnh dưỡng già đi. Không nên đâu thượng thần. Thần giới không được làm như vậy, quy củ của thần giới là... Khóe miệng Lăng Tiêu nổi lên một vẻ cười chế giễu, một thế giới nho nhỏ như vậy, lại cũng dám xưng là thần giới. Ngươi bảo thần tiên trong tu chân giới ta phải dùng cái gì chứa đây? Quy củ thần giới, chuyện đâu có liên quan gì tới ta. Bạch Sơn thánh giả, ngươi hẳn không biết nên cho rằng ta nhân từ như vậy, sẽ không giết ngươi sao? Lưu lại tính mạng cho ngươi. Chỉ là cảm thấy, giết một tên khốn như ngươi, sẽ ô uế tay của ta. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Bạch Sơn thánh giả, chỉ có thế thôi. Cả người Bạch Sơn thánh giả run run, hắn ngục đầu, trong đôi mắt hiện lên một tia hận ý nồng đậm, mối hận đối với Lăng Tiêu đã ăn sâu vào cốt tủy. Thế nhưng sức không bằng người, giờ phút này ở trước mặt Lăng Tiêu, trong đầu hắn ngay cả ý niệm ra tay cũng không có. Ngược lại hoàn toàn không sinh ra chút tâm tư phản kháng nào. Thượng thần, chỉ cần ngài không giết ta, về sau, ta chỉ là một con chó, một tay sai trung thành của ngài. Ngài sai ta cắn ai, ta sẽ đi cắn người đó. Bạch Sơn thánh giả quả thực ngoan độc, chết tử tế không bằng sống tồi tệ. Với hắn mà nói bị phá hủy một thân công lực, chẳng khác nào bị chết. Vậy thì có gì khác nhau đâu. Còn ở lại trên núi xanh, lo gì không có củi đốt. hôm nay chịu nhục nhất thời, ngày sau sẽ có một ngày nào đó trả lại cả vốn lẫn lời. Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, nói thật, biểu hiện của Bạch Sơn Thánh Giả đã hoàn toàn đánh mất tư cách của một võ giả, không còn có nửa điểm tôn nghiêm nào. Nếu đổi là tính cách của Lăng Tiêu trước đây, người như vậy nhất định sẽ tung một đạo kiếm khí giết chết ngay là xong. Tuy nhiên, hiện nay trong thánh vực khói lửa nổi lên bốn phía, còn có Vương Lâm người mạnh nhất đứng đầu danh sách trên thiên bảng trong truyền thuyết kia. Sau khi tiên thể của Lăng Tiêu đại thành, thần thức mạnh mẽ bao phủ toàn bộ thánh vực, hắn hơi hơi cảm ứng được, chỉ có hai tồn tại hùng mạnh. Lăng Tiêu mơ hồ đoán ra một người trong đó, hẳn là chính là Vương Lâm, còn người kia Lăng Tiêu đoán là Vân Chi Lan. Cường giả siêu cấp ấy đã từng giúp hắn, có thể vận dụng kiếm kỹ đến mức tận cùng. Lăng Tiêu tin rằng mình có thể cảm ứng được đối phương, đồng dạng, đối phương cũng có thể cảm ứng được mình. Mà xem ra tình thế trước mắt, Vân Chi Lan hẳn là bạn chứ không phải địch. Còn Vương Lâm thì quả thực khó nói. Dù sao Vương Tá đệ đệ của Vương Lâm ở nơi đó không chiếm được chút xíu chỗ tốt nào của mình, còn phải xám xịt chạy trở về. Là một võ giả siêu cấp thực lực hùng mạnh, cục tức này có thể nuốt trôi hay không, thật sự khó biết. Ngoài ra, thánh vực cũng không có người nào có thể được Lăng Tiêu coi trọng. Nhưng đối với Thục Sơn Quốc mà nói thì lại bất đồng. Trong Thục Sơn Quốc cũng không có cường giả cỡ mình. Vốn trước đây có một người là Tôn Lập, nhưng bị Bạch Sơn Thánh Giả giết chết. Vừa rồi thời điểm Lăng Tiêu siêu độ vong hồn, cũng gặp được hồn phách Tôn Lập, hiện giờ cũng đã giải thoát tiến vào lục đạo luân hồi rồi. Tin tưởng với linh hồn hùng mạnh, Tôn Lập giữ lại vài phần trí nhớ cũng không là việc khó. Có lẽ không tới bao lâu, trong thánh vực sẽ xuất hiện thêm một cường giả kinh thế hãi tục. Cho nên, Lăng Tiêu không lo lắng gì về Tôn Lập. Chỉ có Bạch Sơn Thánh Giả trước mắt này. Lăng Tiêu xoay chuyển trong mắt, bỗng nhiên nói, lưu cho ngươi một thân thực lực cũng không phải là không thể được. Ta cũng không buộc ngươi làm tôi tớ gì đó cho ta. Nguyên vốn Bạch Sơn Thánh Giả đã cam chịu số mạng, đang xúc tích lực lượng chuẩn bị tự bạo. Vừa nghe được sự tình có cơ hội chuyển biến, đôi mắt đục ngầu của hắn lập tức sáng lên, vội vàng nói, thượng thần cứ phân phó, tiểu nhân không dám không tuân. Nhìn trên mặt Bạch Sơn Thánh Giả lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, nhưng lại cực lực kiềm chế, cũng không dám ngẩng đầu nhìn mình. Khóe miệng Lăng Tiêu lộ ra nụ cười, sau đó nói, tuy nhiên, vì phòng ngừa ngươi lại phản bội, ta sẽ cấy trong người ngươi một viên trảm tâm đinh loại ba hồn bảy vía. Nếu hết thảy sự tình ngươi đều dựa theo ý tứ của ta đi làm, sẽ không ngỗ nghịch và phản bội, như vậy ngươi vĩnh viễn cũng không có gì nguy hiểm. Nhưng một khi ngươi dám phản bội ta, hoặc là làm chuyện không đúng với ta, trái tim của ngươi sẽ thế này. Lăng Tiêu phất hai tay ra phía ngoài một cái, ầm, thân mình Bạch Sơn Thánh Giả mạnh mẽ bật lui về phía sau vài bước, mặt như tờ giấy trắng, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng nhỏ giọt xuống dưới. Sau đó nói, thượng thần, không thể như vậy được đâu. Lăng Tiêu nhìn lướt qua Bạch Sơn Thánh Giả với ánh mắt lãnh đạm. Hay là, trong lòng của ngươi, không có không có, tuyệt đối không có, tuyệt đối không có. Bạch Sơn Thánh Giả hận không thể phát thề, giống như một thằng hề, vội vàng nói trước mặt Lăng Tiêu. Tuy nhiên trong ánh mắt của hắn chợt lóe lên một cái. Lăng Tiêu không thèm nói gì thêm, trong tay bỗng nhiên hiện ra một viên đan dược màu trắng. Đan dược còn tỏa ra một mùi thơm nồng nặc. Hắn nhẹ giọng nói, ăn nó, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng có kỳ hạn không? Bạch Sơn Thánh Giả cắn răng, chậm rãi hỏi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVN không có. Ngươi ăn nó, vĩnh viễn cũng không thể phản bội ta. Bạch Sơn Thánh Giả cay cú trong lòng, vô cùng bi phẫn đi bước một đi tới trước Lăng Tiêu, mỗi một bước đều nặng như ngàn cân. Ở khoảnh khắc cầm lấy viên thuốc này, Bạch Sơn Thánh Giả nhìn Lăng Tiêu dường như không có nửa điểm đề phòng, quả thực hắn có loại kích động muốn tung một kích vào Lăng Tiêu. Tuy nhiên loại ý niệm mê người này vẫn bị hắn nhịn xuống, hắn không tin Lăng Tiêu lại không một chút phòng bị lòng giả của mình. Nhìn viên đan dược mê người này, Trong lòng Bạch Sơn Thánh Giả cực kỳ bi phẫn, hắn không đành lòng há miệng ra, chậm chậm cho viên đan dược vào miệng. Viên đan dược vừa vào miệng lập tức tan ra, một luồng hơi nóng từ cuống họng chảy xuôi xuống. Đây là độc dược sao? Bạch Sơn Thánh Giả đang lúc hoài nghi, đột nhiên cảm giác được trái tim mình giống như bị một bàn tay nắm lấy, nắm thật chặt. Tất cả mưu đồ của Bạch Sơn Thánh Giả tại trong nháy mắt này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trông hắn dường như lại già thêm mấy chục tuổi. Hắn chậm rãi quỳ xuống, khàn khàn nói: "Bạch Sơn Thánh Giả, bái kiến chủ nhân. Chủ nhân có cái gì sai khiến, Bạch Sơn Thánh Giả không dám không tuân theo." Bạch Sơn Thánh Giả nói xong câu đó, linh hồn dường như bị vết sạch, mối hận ý đối với Lăng Tiêu đang dỉ máu trong lòng kia đã theo dòng máu lan tràn đến mọi ngóc ngách toàn thân. Nhưng không ngờ, loại tâm tư này vừa mới dâng lên, đột nhiên trong lòng hắn truyền đến một nỗi đau đớn xé tim gan. Bạch Sơn Thánh Giả hét to một tiếng, bật ngửa về phía sau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 759, đệ nhất thiên bảng, Bắc Châu Vương Lâm. Cơn đau này thiếu chút nữa khiến cho Bạch Sơn Thánh Giả ngất đi, nhưng vẫn cứ không thể như nguyện. Hắn vô cùng thanh tỉnh, từng cơn đau nhói khiến hắn cực kỳ thống khổ, lớn tiếng gào lên: "Thượng thần, là ta sai lầm rồi, là ta sai lầm rồi, cầu xin thượng thần tha thứ." Lăng Tiêu lạnh lùng cười: "Chuyện này đâu có quan hệ gì với ta, là tự trong lòng trong đầu ngươi nổi lên ý niệm bất lương. Nếu ngươi không có ý nghĩ đó, thì đâu có xảy ra chuyện bị tra tấn như thế." Cho dù biết rõ Lăng Tiêu không nói đúng sự thật, lúc này Bạch Sơn Thánh Giả cũng hoàn toàn không dám có chút phản ứng gì. Chuyện vừa xảy ra đó cũng đủ để hắn ghi nhớ tận đáy lòng rồi. Đợi đến khi cảm giác đau đớn thấm thía kia tan biến đi, Bạch Sơn Thánh Giả mới quỳ xuống trước mặt Lăng Tiêu, giọng khàn khàn nói: "Mọi sự do thượng thần phân phó." Khóe miệng Lăng Tiêu thoáng hiện lên vẻ mỉm cười, từ trong lòng lấy ra một số phù chú ném cho Bạch Sơn Thánh Giả, nói: "Còn đây là liễm tức phù, dán ở trên người có thể hoàn toàn thu lại khí tức toàn thân. Phàm là người thực lực không mạnh như ta đều không thể cảm ứng được ngươi." Bạch Sơn Thánh Giả và Bạch Sơn Thất Quỷ phía sau hắn nghe được lời ấy, ánh mắt đều không kìm nổi sáng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn Lăng Tiêu. Đây chính là thứ tốt a. Thân là người luyện võ, nhất là võ giả thích phụ nữ, không ai biết rõ hiệu dụng của thứ này hơn so với bọn họ. Cái này thật sự là cho chúng ta. Thần sắc Bạch Sơn Thánh Giả có chút chần chừ, hắn thật sự bị thủ đoạn của Lăng Tiêu làm cho có chút e sợ, lo sợ Lăng Tiêu lại đưa ra một vài cái bẫy gì nữa để hắn chui vào. Đương nhiên rồi, tuy nhiên, các ngươi nên vì ta đi làm một chuyện. Ánh mắt Lăng Tiêu hướng về phương xa, thanh âm lãnh đạm nói: "Giải quyết xong chuyện này, mình hẳn là phải đi Bắc Châu tìm người nọ rồi đây. Là địch hay bạn, dù sao cũng phải phân biệt rõ ràng." Nghĩ vậy, trên mặt Lăng Tiêu lộ ra một tia cười khổ, đúng là vẫn còn giống như Hoàng Phủ Nguyệt nói, một núi không chứa hai con hổ đây. Đối với người thường, thậm chí là võ giả cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong mà nói, thánh vực này vô cùng rộng lớn, suốt cuộc đời cũng khó mà đi hết được một phần mười của nó. Loại đi khắp nơi này, tự nhiên xẹt qua trên không trung không phải giống như cưỡi ngựa xem hoa. Nói đến cùng, cho dù là bay bèo ngang qua như vậy, không có thời gian vài năm, cũng đừng nghĩ lượn quanh một vòng cả thánh vực này. Nhưng đối với người có cảnh giới như Lăng Tiêu mà nói, đi khắp thánh vực cũng như đi dạo hoa viên sau nhà mình, đích xác cũng không có khác nhau quá lớn. Năm châu lớn ở đại lục thánh vực, mang theo đủ loại truyền thuyết hải ngoại thần bí, ở trong mắt Lăng Tiêu cũng chỉ có vài ba cường giả, còn lại có một số dao động hơi mạnh, cũng không thể dẫn tới chú ý của hắn. Tin rằng đối với mấy người kia, bọn họ cũng có cảm nhận về mình như thế. Bạch Sơn Thánh Giả thật cẩn thận nhìn Lăng Tiêu, nhìn nam nhân dáng người to lớn này dường như có chút thất thần, nhưng trong đầu hắn lại không có nửa điểm ý niệm muốn đánh lén chút nào, thành thành thật thật chờ Lăng Tiêu nói tiếp. Cái gì tới phải tới, dù sao cũng phải đi đối mặt. Lăng Tiêu thầm thở dài, sau đó quay sang Bạch Sơn Thánh Giả nói: "Ta xem thực lực của ngươi, ở Thánh vực hiện nay, xếp hạng trong 10 người đứng đầu hẳn cũng không có bất cứ vấn đề gì. Còn nữa, Bạch Sơn Thất Quỷ phía sau ngươi, thực lực cũng không tệ. Ta chỉ cần các ngươi làm một việc cho ta." Bạch Sơn Thánh Giả, ngươi phải hiểu rằng, thế giới này, ta sẽ không ở lại lâu, cho dù là tương lai tiến vào thần giới, đó cũng không phải là mục tiêu cuối cùng của ta. Cho nên, chỉ cần ngươi không nghĩ tới chuyện phản nghịch ta, ta có thể cam đoan ngươi vẫn sống ung dung tự tại. Bạch Sơn Thánh Giả lúc này tự nhiên không dám có nửa câu oán hận gì nữa, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, thầm nghĩ chỉ mong sẽ giống như ngươi nói vậy. Chuyện ta muốn các ngươi làm chính là âm thầm bảo hộ Thục Sơn Quốc, che chở cho tất cả giới cao tầng của Thục Sơn Quốc. Sau đó, ở thời điểm tất yếu, các ngươi âm thầm ra tay, quét sạch hết thảy những chuyện bất lợi cho Thục Sơn Quốc, tiêu diệt bất cứ người nào bất kính với Thục Sơn Quốc. Làm được không? Bạch Sơn Thánh Giả liên tục gật đầu. Ta làm được, làm được. Trong giọng nói, lại không dằn được nỗi vui mừng hớn hở. Công pháp của hắn cùng Bạch Sơn Thất Quỷ tu luyện, cùng ma công của Triệu Dũng tu luyện có chỗ tương tự, đều là cần dùng máu tươi mới có thể nâng cao cảnh giới và thực lực. Vốn còn tưởng rằng Lăng Tiêu tức giận bọn họ giết người thành tính, sẽ cấm bọn họ từ nay về sau hạn chế giết chóc, trong lòng tất cả đều đang lo lắng. Nhưng không ngờ Lăng Tiêu giao nhiệm vụ cho bọn hắn, lại vẫn là giết người. Đối với Bạch Sơn Thánh Giả mà nói, quả thực chính là như đang buồn ngủ có người đưa gối đầu, thật thích ý. Bạch Sơn Thất Quỷ phía sau Bạch Sơn Thánh Giả cũng sớm bị sự dũng mãnh của Lăng Tiêu dọa cho khiếp đảm, cả đám giang nằm dạp trên mất đất, trong lòng cũng đều đã sớm như hoa nở. Tự nhủ trong lòng, chủ nhân này, xem ra cũng không tệ. Bởi vậy có thể thấy, ở Thánh vực, chỉ có thực lực mới là phương pháp tốt nhất có được quyền lên tiếng. Thời gian trôi qua, phần đông các hồng nhan, thân nhân cùng với các bằng hữu bên người Lăng Tiêu, cũng đều không phải như còn ở nhân giới, như các quý tộc hoặc là thương nhân hoặc là bình dân ở đế đô thành Nhã Lan năm đó. Sự hấp dẫn của trường sinh và tuổi thọ lâu dài, làm cho mỗi người đều đã xảy ra thay đổi rất lớn. Trong đó, vẫn không phát sinh biến hóa gì, ngược lại chính là Lăng Tiêu. Bởi vì ngay từ đầu, Lăng Tiêu đã biết mục tiêu bản thân mình phải theo đuổi, cũng biết rõ trên con đường mình đi sẽ đối mặt với cái gì. Thật may mắn, có lẽ là được ông trời chiếu cố, để cho mình thành công độ kiếp, đại thành tiên thể. Nhưng rồi lại có thêm một vấn đề thực tế xảy ra trước mắt Lăng Tiêu, đó chính là thế giới này không có tiên giới. Bản thân hắn là một thần tiên đại thành tiên thể, phải đi con đường nào chứ? Lăng Tiêu rất rõ ràng, cho dù thế giới thánh vực này thêm vào nhiều pháp tắc, cũng căn bản không chịu đựng nổi một kích toàn lực của mình. Tin rằng Vương Lâm kẻ đứng đầu thiên bảng vẫn đang ẩn tu, cùng Vân Chi Lan xuất quỷ nhập thần, cũng không sai biệt lắm có được cảnh giới này. Cho nên bọn họ cơ hồ rất ít khi xuất hiện ở trước mặt công chúng, thậm chí không muốn giao thủ với bất cứ kẻ nào. Lăng Tiêu vừa nghĩ trong lòng, một mặt thân mình giống như một tia chớp, trong khoảnh khắc đã bay về phương xa. Cho dù là cường giả cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong, cũng hoàn toàn không có khả năng phát hiện sự tồn tại của hắn. Ở trên đời này, Lăng Tiêu đã không có nhiều mục tiêu lắm, cũng chỉ có Vương Lâm và Vân Chi Lan là có thể tạo cho Lăng Tiêu một ít hứng thú. Bắc Châu, phía sau mặt sông băng thật lớn kia, một người trung niên tiên phong đạo cốt ngồi bên trong một căn nhà gỗ hết sức bình thường. Người trung niên này tướng mạo vô cùng anh tuấn nho nhã. Hắn ngồi ở đó, trên người toát ra một loại khí tức tự nhiên hài hòa, dường như hắn và căn nhà gỗ này hòa hợp thành một thể, mà căn nhà gỗ này lại cùng dòng sông băng hòa hợp một thể. Toàn bộ trong thiên địa, trong vòng phạm vi trăm dặm, đều bao phủ trong một bầu không khí huyền diệu. Nếu như có người đi ngang qua nơi này, nhất định sẽ có loại cảm giác tâm bình khí hòa, bị khí tức này cảm hóa bản thân mình. Vương Lâm đang nhập định, đột nhiên mở choàng hai mắt. Hai mắt cổ tỉnh không dao động, ánh mắt dường như xuyên qua căn nhà gỗ bắn lên không trung. Hắn khẽ thở dài. Đúng lúc này, trên mặt sông băng hiện ra một bóng đen, giống như tia chớp bay tới, vừa thấy còn giống như con kiến ở mút xa mặt sông băng, ngay sau đó, liền xuất hiện ở trước căn nhà của Vương Lâm. Vương tá nhẹ giọng nói một câu, trong phòng vang lên một thanh âm bình tĩnh, sau đó, cảnh vật hoàn toàn yên tĩnh. Vương tá nhíu nhíu mày, định nói điều gì, cuối cùng vẫn im lặng. Hắn lớn lên cùng ca ca từ thuở nhỏ, tuy nhiên đối với ca ca này, từ trước đến nay đều chỉ có kính nể. Hơn nữa, mấy năm gần đây, Vương tá phát hiện giữa mình cùng ca ca chênh lệch càng ngày càng lớn. Trước đây hắn còn có thể nhiều ít đoán được một ít ý nghĩ trong lòng ca ca, nhưng tới hiện tại, hắn hoàn toàn không còn hiểu được người ca ca đã sống nương tựa vào nhau mấy vạn năm này nữa. Thậm chí Vương tá thường xuyên có loại cảm giác ca ca mình hẳn không nên thuộc về thế giới vớ vẩn này. Vương tá đương nhiên biết rõ nguồn gốc của bản thân mình cùng ca ca, đều là thần năm đó bị Thanh Hà giết chết, chuyển thế sống lại ở thánh vực. Sau khi dùng rất nhiều năm tìm về trí nhớ, bắt đầu tu luyện lại. Nhưng cho dù là Thanh Hà năm đó, trên người hắn cũng không có loại khí chất như ca ca. Khí chất này, ngoại trừ ca ca hắn ra, trải qua vô số năm, Vương tá chỉ gặp qua tại trên người một người, đó chính là Lăng Tiêu. Tên Lăng Tiêu đó đã dọa hắn sợ tới mức chạy trối chết. Ngoài ra, Vương tá chưa từng có loại cảm giác này trên người người thứ hai nào. Cho nên, tận đáy lòng Vương tá, một mặt hy vọng ca ca có thể báo thù, lấy lại mặt mũi cho hắn. Mà mặt khác, lại không mong muốn ca ca quá sớm đụng độ với Lăng Tiêu chút nào. Tuy rằng Vương tá rất có tin tưởng ca ca nhà mình, nhưng hắn đối với thực lực cực kỳ khủng bố của Lăng Tiêu kia, cũng hãy còn mới toanh trong ký ức. Lăng Tiêu hắn, đọc truyện kiếm hiệp Vương tá do dự một hồi, vẫn là định bụng nhắc nhở ca ca một chút bản lĩnh của người đó, miễn cho ca ca chịu thua thiệt. Ngươi lui ra đi, ta đã biết rõ. Vương Lâm cắt ngang lời của đệ đệ, đồng thời đuổi hắn đi. Vương tá có phần ủy khuất, thầm nghĩ, đệ còn chưa nói, huynh làm sao biết cái gì. Nhưng hắn đâu biết rằng, từ trước kia thật lâu, cũng chính là khi hắn chật vật chạy về, lúc đó Lăng Tiêu vừa mới độ kiếp thành công, Vương Lâm cũng đã cảm ứng được rồi. Đương nhiên hắn không có khả năng nghĩ đến chuyện đó. Vương tá nghe lời nói của huynh trưởng quan tâm tới mình, tuy rằng không tình nguyện lắm, nhưng cũng nhích người rời đi. Trong phòng Vương Lâm than nhẹ một tiếng, thầm nghĩ, đệ đệ, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến hôm nay cuối cùng cứu ngươi một mạng, chỉ mong về sau, ngươi đừng đi trêu chọc Lăng Tiêu này. Ngoài không gian, Vương Lâm nhìn người thanh niên trước mặt, tuy rằng sớm biết hắn tồn tại, nhưng hôm nay vừa thấy, cũng không kìm nổi có chút than thầm trong lòng, thầm nghĩ, rất trẻ tuổi. So với trong tưởng tượng, còn tuổi trẻ hơn rất nhiều. Tuy rằng trong thánh vực có không ít lão quái vật sống mấy vạn năm cũng giữ được gương mặt tuổi thanh xuân, nhưng đối với cường giả cảnh giới như Vương Lâm mà nói, nếu ngay cả tuổi của người khác mà cũng nhận không ra, vậy quả thật cũng thẹn với hai chữ cường giả này. Lăng Tiêu đúng không? Ta là Vương Lâm. Lăng Tiêu gật gật đầu, nhìn Vương Lâm, ngài đã biết ý đồ của ta đến đây. Vương Lâm cũng gật gật đầu, trên mặt nhìn không ra một tia bối rối nào, còn lộ ra vẻ tươi cười. Đương nhiên, ta biết ngươi sớm muộn gì cũng tới tìm ta, tuy nhiên không nghĩ tới nhanh như vậy. Giữa ngươi và ta, sớm muộn gì cũng phải có một trận chiến. Thời điểm Vương Lâm nói những lời này, khí chất trên người bỗng biến đổi. Từ một người trung niên nho nhã vừa rồi, thoáng một cái biến thành một nam nhân huyết tính toàn thân đầy sát khí. Khí thế toàn thân Vương Lâm xông lên tận trời cao, hình thành áp bức thật lớn, kiếm ý đầy trời lạnh như băng, theo khí thế kia, phóng ập tới, tạt vào mặt Lăng Tiêu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 760, Đại kết cục, phần 1. Trong thánh vực này, ở trong mắt ta trừ 2-3 người còn lại đều là con sâu con kiến. Chiến với ngươi một trận, cũng là chờ mong đã lâu của ta. Đến đây đi, để ta nhìn thực lực chân chính của ngươi. Vương Lâm khí thế ngút trời, kiếm chỉ vào Lăng Tiêu. Kỳ thật thân mình động cũng không động, nhưng khiến cho người ta có cảm giác một mối nguy hiểm sẽ ập tới mình trong chốc lát.

được xưng là thứ sỉ nhục của quý tộc, đồ vô dụng của đế đô. Năm đó cái hình tượng một đứa nhỏ mi thanh mục tú, vẻ mặt quật cường còn mang theo vài phần ngượng ngùng vẫn còn hiện rõ trước mắt nàng. Hồi tưởng lại nàng vẫn thấy như chuyện xảy ra ngày hôm qua. Rất khó tưởng tượng hôm nay lại là một nam nhân oai phong một cõi, mà trước đây chính mình nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Là một nam nhân cao thủ đạt tới cảnh giới được cung kính tôn xưng là đại tông sư của thời nay. Thật sự rất khó tưởng tượng. Tuy nhiên, hắn đích thật là nam nhân của chính mình. Ta cũng tin tưởng hắn. Trên mặt thượng quan Vũ Đồng hiện lên một chút vẻ tươi cười dịu dàng. Nàng nói thầm trong lòng, bởi vì hắn là nam nhân ta yêu nhất. Trong đầu Phong Linh cũng đang nhớ tới thời điểm nàng gặp mặt Lăng Tiêu lần đầu tiên, còn nằm trong tình huống đối địch. Chính đoàn người mình bị người ta mua chuộc, với lòng tham rình lấy cho được bí mật ẩn giấu trên người Lăng Tiêu, mang theo một đám người, tất cả đều cho rằng sẽ dễ dàng bắt Lăng Tiêu đem đi, không ngờ ngược lại bị hao binh tổn tướng, bản thân mình còn bị bắt làm tù nhân. Lại nghĩ đến thời điểm chính mình thân bị trọng thương, thế mà vẫn chạy như điên suốt đêm cả ngàn dặm, để truyền tin tức tới Lăng Tiêu. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Lăng Tiêu đó, nhìn thấy trong mắt hắn đầy vẻ đau lòng thương xót, lúc ấy trong đầu Phong Linh chỉ có một ý niệm, hết thảy những việc mình làm đều thật đáng giá. Số mệnh con người quả thực rất huyền diệu. Nếu Lăng Tiêu là một người máu lạnh, lúc ấy chỉ một kiếm giết chết mình, thì đâu có chuyện trải qua mấy trăm năm giống như sống trong mộng ảo này. Còn có thể đứng ở chỗ này làm một thê tử hiền lành, ngóng trông phu quân trở về. Ta cũng tin tưởng. Trên mặt Phong Linh cũng lộ ra ý cười thoải mái, nhẹ nhàng nói, chúng ta cũng tin tưởng. Xuân Lan và Thu Nguyệt gần như không hề do dự liền lên tiếng nói. Xuân Lan và Thu Nguyệt cho tới bây giờ vẫn không nghĩ tới sẽ tách khỏi bên người thiếu gia. Đồng thời hai nàng cũng không nghĩ tới có một ngày lại gả cho thiếu gia làm thân phận thê tử. Cái được này đã là phúc phận tu luyện mấy kiếp rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 761. Đại kết cục cuối. Các nàng phi thường ưu tú, từ nhỏ đã trải qua tuyển chọn trong môn một, được học tập các loại lễ nghi quý tộc, các loại tri thức, vũ kỹ. Có thể nói, nếu dựa theo vận mệnh cuộc sống bình thường của Lăng Tiêu, các nàng đến cuối cùng, có lẽ sẽ trở thành thị thiếp của Lăng Tiêu, đồng thời, có lẽ cũng sẽ vì Lăng Tiêu lo liệu quản lý một hướng kinh doanh nào đó. Dường như trên một số phương diện chi tiết mà nói, cho dù là Hoàng Phủ Nguyệt và Diệp Tử, cũng không xuất sắc bằng Xuân Lan và Thu Nguyệt. Cái gọi là kỹ thuật nghề nghiệp có chuyên môn, đại khái chính là như thế. Hai nàng ngay từ nhỏ đã được đào tạo thành nhân tài toàn diện, tự nhiên có chỗ đặc sắc của các nàng. Trước khi kết hôn vẫn gọi Lăng Tiêu là ca ca, sau kết hôn đã kêu hắn là ca ca phu quân. Y Sa chưa bao giờ nghĩ rằng phu quân sẽ không quản tới bỏ lại mình bơ vơ. Huống chi, Diệp Tử tỷ tỷ đã có con nhỏ, chính mình nhưng vẫn còn chưa có đâu. Chuyện bất công này, Y Sa cũng muốn có một tiểu bảo bảo như vậy. Tốt nhất là đứa con trai, đến lúc đó, sẽ không sợ bị khi phụ. Y Sa thỉnh thoảng nhớ lại về quá khứ, nàng vẫn luôn có cảm giác như sống trong mộng ảo. Nàng rất sợ, sợ khi mình mở mắt ra giây phút tiếp theo đó, thế giới sẽ biến thành hình dạng như lúc trước. Lúc mà ham thích lớn nhất của nàng chính là xem động vật trí và thực vật trí trên đại lục. Thầm yêu thương Lăng Tiêu nhưng vẫn không dám thổ lộ với hắn. Dù nàng chẳng sợ tất cả mọi người đã coi hắn thành một thứ rác rưởi, nhưng nàng vẫn luôn không có dũng khí. Nàng rất ngượng ngùng, cũng quá tự ti mặc cảm. Loại cảm giác này mãi đến thời gian gần đây mới dần dần nhạt đi. Các bóng dáng năm đó, từng cái một chậm rãi phai mờ dần trong lòng Y Sơ. Duy chỉ có một bóng dáng, lại càng ngày càng sáng tỏ, càng ngày càng rõ ràng. Ca ca phu quân là ưu tú nhất. Y Sa nắm chặt nắm tay nhỏ nhắn, tự nhủ trong lòng mình.